Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 11, kế tiếp. Tốt, liền đánh sinh tử chiến, ngươi kiếm các có dám. Trung Ly Sơn đột nhiên hét lớn, hắn đường đường ngũ hành tông tông chủ, địa vị hạng gì tôn quý, lần này gặp lớn nhục, sớm đã rời khỏi phẫn nộ. Bây giờ có đệ tử như thế không chịu thua kém, đứng ra, hắn thân là ngũ hành tông tông chủ, còn có không ủng hộ đạo lý sao? Cùng bọn họ chiến, không chết không thôi. Dương Kiêu gầm nhẹ, giờ khắc này, ngũ hành tông quần tình xúc động, rất có trực tiếp cùng kiếm các quyết chiến tư thế. Hừ, đánh bại một cái kỳ bá đã cảm thấy chính mình vô địch rồi sao? Ta kiếm các thế nhưng là còn có bốn tên so kỷ bá mạnh hơn đệ tử. Một cái người xa luân đại chiến ta kiếm các tứ đại cao thủ. Còn dám kêu gào sinh tử chiến. Kiếm các đại trưởng lão Hùng Thiên một cười rồi. Cười rất phẫn nộ. Hắn đột nhiên nhìn về phía Cơ Tử Nhã bốn người. Đã có người cuồng ngạo như vậy. Kia ta kiếm các phải làm gì đâu. Hắc hắc, đại trưởng lão. Hắn muốn chết, chúng ta liền thành toàn hắn. Một người mở miệng, để ta lên đi, ta đã không kịp chờ đợi dạy hắn làm người rồi. Không, là gọi hắn làm quỷ. Một người khác cười lạnh, không chút nào đem Tần Phong để vào mắt. Bọn họ tới muộn, cũng không nhìn thấy Tần Phong chiến bại kỷ bá thực lực. Chỉ đổ thừa trước đó ngũ hành tông bị bại quá thảm. Bởi vì bọn họ có đầy đủ tự tin xem thường ngũ hành tông bất kỳ người nào. Đặc biệt là trước mắt cái này mới mười mấy tuổi tiểu tử. Kiếm các tứ đại cao thủ cùng nhau đứng ra. Mỗi một cái đều khí tức kinh khủng. Cơ hồ đạt tới rồi hư nguyên cảnh độ cao. Thực lực như vậy khiến ngũ hành tông trên dưới sắc mặt khó coi. Bọn họ trước đó bị kiếm các cực tận nhục nhã. Cơ hồ giận bất tỉnh rồi đầu óc. Tần Phong xuất hiện về sau. Lấy thế xét đánh lôi đình chấn sát kiếm các kia kiêu ngạo nhất kỳ bá. Phóng đại sĩ khí. Trước sau tương phản quá lớn. Làm cho nhiều người đại não phát nhiệt. Khó mà tỉnh táo suy nghĩ. Bây giờ thấy kiếm các tứ đại cao thủ nhìn chằm chằm trừng mắt Tần Phong một cái người. Bọn họ mới ý thức tới Tần Phong chỉ có một người độc thân phấn chiến. Không chiếm được mảy may viện trợ. Mà hắn phải đối mặt bốn người. Mỗi một cái đều so kỷ bá còn mạnh hơn. Đây chính là xa luân đại chiến. Tần Phong coi như so bốn người này đều mạnh. Nhưng mỗi chiến một người. Đều miễn không được một trận huyết chiến. Tu vi, linh lực bị hao phí đó là khẳng định. Thậm chí trọng thương vậy rất có thể. Sau đó hắn liền muốn tiếp lấy đối mặt cái thứ hai đối thủ. Cái thứ ba, thậm chí cái thứ tư. Không có chút nào thời gian thở dốc. Trước đó quyết đấu, kia kỷ bá làm sao lại bại bởi Thiệu Nhất Long. Không cũng là bởi vì trước mặt hắn mặc dù đánh bại rồi Đái Thiên. Cổ Hải, Liễu Như Phi, nhưng cũng giao ra rồi cái giá cực lớn sao? Mà Tần Phong bây giờ không phải là muốn đánh bại ba người. Mà là bốn cái mạnh nhất. Chỉ cần có một hơi nhịn không được. Liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có người có thể cứu hắn. Tông chủ, thật muốn sinh tử chiến. Giang Lan nhìn về phía Trung Ly Sơn. Có chút do dự rồi. Hỏa Hao, Vệ Ương vậy nhìn sang. Tần Phong thiên phú bây giờ đã rõ như ban ngày. Chỉ cần cho hắn thành thời gian dài, tương lai chính là ngũ hành tông lớn nhất trụ cột. Bọn họ không hy vọng Tần Phong còn chưa trưởng thành liền bị chấn sát. Giang Lan trưởng tòa, không cần nhiều lời, Tần Phong đột nhiên mở miệng. Kiếm các người, đều là vai hề, chỗ nào đáng giá chúng ta để vào mắt. Người ta đã nhưng hao tổn tâm cơ gánh lên trận này đổ chiến. Chúng ta sao có thể không hào hào đáp lễ một chút bọn họ. Giang Lan ngốc trệ, nàng vạn không nghĩ tới Tần Phong cứng rắn như thế. Hiện tại, người ta tham chiến người đều nói như vậy rồi. Nàng còn có thể nói thế nào? Tiểu tử, ngươi ăn nói ngông cuồng, quá mức không coi ai ra gì rồi. Cơ Tử Nhã bên cạnh, một tên kiếm các thiên tài gầm thét. Tiểu tử này thực sự quá phách lối, đem bọn họ cái này tứ đại đỉnh tiêm thiên tài xem như cái gì? Tùy tiện giết đồ ăn sao? Ta ăn nói ngông cuồng. Tần Phong cười lạnh, ta đứng ở đổ chiến trận đã nhiều lúc rồi, liền chờ một trận chiến, đến là các ngươi thật lâu không dám phái người đi lên. Chỉ dựa vào một cái miệng chó sủa, vẫn là câu nói kia, lại không dám lên đến, liền lăn về kiếm các. Ta dựa vào, đặc sắc rồi, cái này ngũ hành tông đệ tử đủ cứng khí, ta ưa thích, hắc hắc, thật đúng là, ngũ hành tông chỉ có một người, kiếm các có bốn cái, người ta chiến đang đánh cược chiến trường khiêu chiến nhiều lúc. Kiếm các vậy mà mỗi người đi lên, khó nói bọn họ thật sợ rồi. Kiếm các ở đâu là bốn người, căn bản chính là năm cái nha. Nói đến cái này ngũ hành tông đệ tử là muốn trực tiếp một chọi năm, đem kiếm các một tổ cho hết bưng rồi. Đúng, còn có kia cái Kỷ Bá, nói không chừng Kỷ Bá là kiếm các năm đại đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Mạnh nhất cái thứ nhất phái ra, muốn đánh cái khởi đầu tốt đẹp cũng bình thường. Kia ngũ hành tông cái thứ nhất phái đi ra chẳng phải là bọn họ tứ đại đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất đái thiên sao? Hiện tại Kỷ Bá bị người ta cho diệt rồi, còn lại bốn cái yếu không dám lên. Vậy tình có thể hiểu, bốn phía xem cuộc chiến mười mấy cái lớn nhỏ thế lực khe khẽ nói nhỏ. Cuối cùng cái này trộm tiếng nói càng ngày càng lớn, khiến kiếm các trên dưới khó xử. Hùng Thiên Một nghe được những này đàm luận kém chút nôn máu. Hắn trăm phương ngàn kế nhục nhã ngũ hành tông, âm hại ngũ hành tông ưu tú nhất thiên tài đệ tử. Nguyên bản là rất thành công, tình thế một mảnh tốt đẹp. Lúc này mới nhiều đại hội, kiếm các đã bị xa vào trào phúng đối tượng, khí thế hoàn toàn bị ngũ hành tông cho vượt trên rồi. Lại Trường Thanh, còn không lên đi. Hùng Thiên Một xoay đầu, trầm thấp âm giống, cái này không không chịu thua kém đồ vật, đầu óc bị lừa đá rồi sao? Đến bây giờ còn ngốc đứng ở bất động, làm cho tất cả mọi người đều cho là hắn kiếm các sợ rồi. Vâng. Kia tên thấp bé tháo vát bộ dáng đệ tử có chút khom người, lập tức đi ra, nghĩ gì thế? Cơ Tử Nhã bên cạnh kia tên thiên tài đệ tử thấp giọng giận mắng. Bị phế vật đồng dạng ngũ hành tông cho hoàn toàn ngăn chặn rồi. Đều do cái phế vật này, phản ứng chậm giống tiến nhanh quan tài lão bà. Không sao, lấy lại sư đệ thực lực, giải quyết ngũ hành tông phế vật còn không phải vài phút chuyện. Cái này đổ chiến, cuối cùng vẫn là cần nhờ quả đấm để nói chuyện. Chỉ cần lại sư đệ xinh đẹp thắng xuống, chém giết Tần Phong, kia cho nên tin đồn đồn đại tự nhiên về gấp 10 gấp trăm lần đáp lễ cho ngũ hành tông. Một tên khác thiên tài đệ tử mở miệng, rất là bình tĩnh, kiếm các đám người liên tục gật đầu. 4-1. Bọn họ đều rất có lòng tin, thậm chí vẻn vẹn lại Trường Thanh một cái người, bọn họ đều có đầy đủ lòng tin rồi. Tần Phong, ngươi rất phách lối a, nói một chút đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lại Trường Thanh trên mặt lộ ra tàn nhẫn, vừa rồi coi như hắn khí thế thua rồi một nửa, làm hắn khó xử, cho nên hắn muốn đang chém giết lẫn nhau bên trong thật tốt hồi báo Tần Phong. Đặc biệt là, đây là sinh tử chiến, hắn hoàn toàn có thể nghênh ngang ngược sát đối thủ, không cần giống ám toán Thiệu Nhất Long như vậy, muốn phế bỏ hắn, vẫn phải tránh một chút ẩn núp, không dám lộ ra chân ngựa rồi. Đánh trống reo hò, Tần Phong một bước bước ra, đạp về lại Trường Thanh, đây là nhìn như cực kỳ phổ thông một bước, không có chút nào bất cứ uy hiếp gì cảm giác có thể nói. Nhưng lại Trường Thanh lại lông mày nhảy một cái, một bước này đạp hắn kinh hồn bạt vía, giống như là đạp ở rồi trong trái tim của hắn, làm hắn sinh ra lặng yên rõ ràng cảm giác sợ hãi. Hô, Tần Phong bước thứ hai bước ra, đồng thời chậm rãi rút ra kiếm gãy lại trường thanh, trên mặt lộ ra mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác đối thủ trước mắt căn bản không phải người. Quả thực tựa như là một cái đáng sợ hồng hoang cự thú chính tại đánh tới. Hô, Tần Phong bước thứ ba bước ra, a, lại trường thanh đột nhiên cuồng hống. Hắn cả khuôn mặt đều bị cỗ kia không hiểu khí tức khủng bố cho ép vặn vẹo rồi. Giờ khắc này, đến gần vô hạn hư nguyên cảnh, thế lực cường đại không giữ lại chút nào bảo tuôn mà ra. Hắn phải dùng chính mình thực lực cường đại ngăn trở cỗ kia thiên uy, bằng không hắn căn bản không có một trận chiến dũng khí. Đến gần vô hạn hư nguyên cảnh cường hoành thực lực bộc phát, khiến chung quanh vô số người biến sắc. Cái này là kiếm các tên thứ hai thiên tài cường giả. Giờ phút này, không có người hoài nghi. Thật sự là hắn so Kỷ Bá càng mạnh lớn. Tần Phong, chết! Lại Trường Thanh gầm thét. Hắn rút ra bảo kiếm, toàn lực bổ ra. Giờ khắc này, hắn không còn dám có một chút lòng khinh thị. Không có bất kỳ cái gì giữ lại. Nếu không chỉ là cái này, cảm giác hít thở không thông đều không chịu nổi rồi. Nhưng mà đối mặt lại Trường Thanh cái này tất sát một kiếm, Tần Phong lại có vẻ có chút thờ ơ. Thẳng đến lại Trường Thanh kiếm cơ hồ bổ tới trước mắt, hắn con mắt đột nhiên bắn ra hai đạo hàn quang, chém. Oanh, vừa mới chuẩn bị một kiếm chém rồi đối thủ lại Trường Thanh chỉ cảm thấy đối diện đụng vào rồi một tòa trên ngọn núi lớn, kiếm gãy nện ở rồi hắn bảo kiếm trên. Thuận thế tiếp tục đè ép nện xuống đến. Nện vào rồi hắn ngực. Một ngụm máu phun ra ngoài. Thân thể bởi vì thống khổ quá độ mà nghẹt ngào, bởi vì thống khổ quá độ mà nghẹt ngào nhẹ nhàng mà hốt hoảng thụt lùi. Chém, Tần Phong cánh tay đột nhiên chấn động. Đối lấy lại Trường Thanh lại là một đạo bảo chặt. Oanh. Lại Trường Thanh lần nữa lui lại, tay phải kiếm bang là một tiếng rơi mà, sắc mặt tái nhợt, chém, kiếm thứ ba, lại Trường Thanh máu phun phè phè, bước chân phù phiếm, hắn ở cắn răng kiên trì, thế nhưng là thân thể đã trọng thương, không nghe sai khiến, ngay cả thể nội linh lực vậy bắt đầu bạo loạn rồi. Kế tiếp, Tần Phong quát lạnh, đồng thời kiếm thứ tư bổ ra. Phốp phốp, lại Trường Thanh lần này không có chút nào sức chống cự. Ngực bị kiếm gãy nện trúng, sườn xương trước tiên liền vỡ vụn, liên đới lấy, trái tim đều bị nện nát, bị mất mạng tại chỗ. Toàn bộ Thủy Nguyên Phong hoàn toàn tĩnh mịch, tuyệt đối không có người tin tưởng. Kiếm các thiên tài cường giả lại Trường Thanh, vậy mà lại như vậy chết thảm, hắn nhưng so sánh Kỷ Bá còn mạnh hơn a. Bốn chiêu, vẻn vẹn bốn chiêu liền xong rồi. Này làm người khó có thể tin. Đừng bảo là kiếm các trên dưới khó mà tiếp nhận cái này hiện thực. Chính là vây xem mười mấy cái lớn nhỏ thế lực vậy không dám tin tưởng. Ngũ Hành Tông cũng đều ngốc rồi. Tần Sư Huynh uy vũ. Tần Sư Huynh, Tần Sư Huynh, Tần Sư Huynh, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau. Toàn bộ Thủy Nguyên Phong sôi trào khắp trốn. Nơi này là Ngũ Hành Tông sân nhà. Đợi đến Ngũ Hành Tông trên dưới kịp phản ứng, lập tức bộc phát ra rồi lôi hống như vậy hò hét. Ngũ Hành Tông hoàn toàn chính xác quá cần muốn dạng này thắng lợi rồi. Thiệu Nhất Long cảm thán. Hắn vì rồi cứu Liễu Như Phi, chọc giận rồi kiếm các, kết quả nhận kiếm các phá lệ chiếu cố. Ám gương hắn chính là lại Trường Thanh, không nghĩ tới hôm nay, cái này lại Trường Thanh lại bị Tần Phong tùy tiện chém giết. Tần Phong nhìn thoáng qua ở lạnh gió bên trong run lẩy bẩy cỗ hài, lại nhìn một chút sắc mặt tái nhợt Liễu Như Phi, Đái Thiên, Thiệu Nhất Long, cuối cùng ánh mắt chuyển hướng kiếm các một phương, ta nói kế tiếp. Kiếm các còn lại ba tên đệ tử tất cả giật mình. Bao quát Cơ Tử Nhã, Tần Phong chỗ biểu hiện thực lực quá mạnh rồi, mạnh vượt qua bọn họ dự liệu. Giờ khắc này, bọn họ trong lòng dâng lên rồi uy hiếp cực lớn cảm giác. nếu như bọn họ biết rõ, Tần Phong giết yếu kỷ bá, còn cần rồi mười mấy kiếm. Thế nhưng là đến phiên mạnh hơn lại Trường Thanh lúc, ngược lại chỉ dùng bốn kiếm lúc, chỉ sợ còn muốn càng thêm rung động, bởi vì kia nói rõ Tần Phong kỳ thật vẫn luôn có giữ lại. Tất cả mọi người nhìn về phía kiếm các ba đại thiên tài đệ tử Tần Phong quá mạnh. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Kiếm các người sẽ không thật bị hù sợ. Không dám ứng chiến rồi a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN